chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017 ta nguyền rủa ngươi chết chết chết. Chương 1017, 1018, ta nguyền rủa ngươi chết chết chết. Kia khẳng định cũng là có nguyên nhân. Đám kia hài tử, đều là tâm tư đơn thuần hoa nhi. Có thể sinh ra cái gì đại loạn tử, bị các ngươi bức bách thành như vậy. Đột nhiên, hộ sơn đại trận, truyền ra một tiếng điên cuồng sắc nhọn tiếng kêu to, đàn nhược bị dọa ngốc tại chỗ, đây là yêu tộc, bọn họ nơi đó mặt cư nhiên cất giấu một cái yêu tộc. Chỉ là này một cái tội danh, là có thể cho bọn hắn mọi người định tội. Không có khả năng, thượng thần thư viện như thế nào sẽ có yêu tộc. Đây là sự thật, chính là cái kia kêu Trần Thanh Thanh nữ hoa nhi. Nàng nguyên hình là một con dục hỏa phượng hoàng. Sao có thể, dục hỏa phượng hoàng, thiên giới khai thiên tích địa tới nay, cũng liền thượng cổ thời kỳ ra quá như vậy một con mà thôi, đây là sự thật. Tất cả trưởng lão nhóm, đều có thể chứng kiến. Đàn Nhược thanh âm run rẩy nói, nàng, người đâu, người ngàn vạn không cần nói cho ta. Nàng bị các ngươi bức bách đến đi hộ sơn đại trận bên trong. Không ngừng đi, hộ sơn đại trận đã mở ra. Nàng sống không được, hồ đồ, dục hỏa phượng hoàng, ở thiên giới như vậy hy hữu. Không nên hảo hảo che chở sao. Cư nhiên bị các ngươi bức bách thành như vậy. Liền hướng về phía nàng phượng hoàng huyết mạch, thân phận của nàng cũng thấp không đến chạy đi đâu. Ngươi sẽ cho thượng thần thư viện mang đến đại họa. Lời này hiệu trưởng đại nhân liền không thích nghe, trực tiếp trầm khuôn mặt nói. Thanh lý môn hộ thôi. Không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng có hay không? Ngươi thả xem đi, ta đi trước tìm ta nữ nhi đi. Nếu là còn dám đối bọn họ một đám tiểu bối ra tay. Liền chớ trách ta lão nhân cũng đi theo phản bội. Hồ đồ a ngươi, ngươi cũng là thượng thần thư viện đức cao vọng trọng trưởng lão rồi. Nếu không phải ngươi không vui, sợ phiền toái, này hiệu trưởng vị trí nguyên bản đều là của ngươi, ngươi hà tất tự hủy tiền đồ. Tiền đồ, cái gì gọi là tiền đồ? Ta xem ngươi là bị trong tay điểm này quyền lợi, hoảng mắt bị mù, tu luyện người trong, bình vô tình vô dục, lại cư nhiên cũng là nhìn chúng đỉnh đầu quyền thế. Có thể vô tình, lại làm không được không muốn, quyền dục cũng là dục vọng. Ngươi cái này hiệu trưởng đại nhân, đã đi đầu phạm phải nội quy trường học ngươi biết không? Thiếu nói bậy, này hiệu trưởng chức vị, nếu là có người chịu tiếp nhận, ta lập tức làm rớt lại có thể như thế nào? Đàn Nhược cười lạnh rớt, sấm hạ đại hòa, hiện tại tưởng thoái vị nhường hiền, đem trên người phiền toái cũng đều xá đi. Ha ha ha ha ha, đánh đến một tay hảo bàn tính a, đáng tiếc tương đương. Trên đời này ai cũng không phải ngốc tử. Hiệu trưởng đại nhân sắc mặt âm trầm, đang muốn cãi lại, nhưng người khác cũng đã biến mất không thấy, xem ra là một chữ đều không muốn cùng hắn nhiều. Lời yên lặng sắp sửa lời nói, nghẹn trở về, sắc mặt bắt đầu trở nên trầm tư lên, ngay cả phía trước trong lòng sướng lên mây áo tím. Lúc này sắc mặt đều trở nên khó coi lên, yêu tộc công chúa. Dục hỏa phượng hoàng, Trần Thanh Thanh cư nhiên còn có như vậy cao quý thân phận cùng huyết thống. Khó trách Tư Đồ Phong đối nàng như vậy khăng khăng một mực. Chưa bao giờ nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng đứng ở tại chỗ rậm rậm chân. Ánh mắt ác độc nhìn về phía hộ sơn đại trận phương hướng, Trần Thanh Thanh. Ta nguyền rủa ngươi chết chết chết. Từ đây trên đời này không còn có ngươi người này, Tư Đồ Phong sinh tử chưa biết. Có thể trở về càng tốt, ta liền còn có cơ hội, không thể trở về, ta cũng không cái gọi là tương đương. Chỉ cần ngươi chết, mà giờ phút này, Trần Thanh Thanh đã đi vào một hồi lâu, ở giữa không trung quan vọng người. Cũng cảm giác đến nàng chết, cũng không cảm giác đến nàng sống, chỉ cảm thấy hộ sơn đại trận quá thần bí. Hoàn toàn cấm ngoại giới hết thảy tham nhập a. Tưởng dọ thám biết điểm tin tức đều dọ thám biết không đến, rồi lại đều không muốn rời đi, phía trước. Còn có thể nghe được Phượng Hoàng tiếng kêu to. Lúc này lại cái gì đều nghe không được nhưng vẫn như cũ còn ở tiếp tục quan vọng. cho dù cái gì đều nhìn không tới, cũng cảm giác không đến, ngay cả áo tím cùng hiệu trưởng đại nhân. Không có biết được nàng tin người chết, tựa hồ đều không yên tâm rời đi giống nhau, bởi vì trong lòng đột nhiên liền mạc danh bất an lên, kia đại họa. Mà giờ phút này, Đàn Nhược tiến đến tận trời động phủ, bên trong cũng đã bị hạ vô số tầng cấm chế, hắn giờ khóc giờ cười đứng ở ngoài cửa nói. Phóng ta lão nhân đi vào, lại không ai phản ứng hắn, bởi vì bên trong, đã đều tuyệt vọng thành một đoàn, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đều cấp khóc tận trời. Người chạy nhanh phóng chúng ta đi ra ngoài, Thanh Thanh một người ở bên ngoài, sẽ có nguy hiểm, tận trời vẻ mặt khó xử nói. Nàng nói, ta liền làm theo, nếu nàng như vậy quyết định, liền khẳng định có nàng phương thức. Lộ Hòa Phong cũng nói, đã không có khác biện pháp sao? Chờ, chờ cái gì? Tận trời nhìn xa phương xa không trung nói. Chờ, ta nhạc phụ đại nhân xuất hiện. Phốc, tận trời thiên tôn, ngươi là ở cố ý đậu chúng ta cười sao? Không có, ta nói sự thật, Nạp Lan Y Y đột nhiên nói. Nhạc phụ, chẳng lẽ, nha nha, ngươi cùng nha nha có liên hệ? Tận trời hổ khu chấn động nói. Ngươi cư nhiên biết nàng, tự nhiên là biết đến. Chúng ta tới nơi này phía trước, ở tiên cung bên trong, hạ phàm vượt qua kiếp, nha nha là lần đó lại phàm trần sinh ra, chúng ta còn ôm quá đâu. A Tầm, đó là ta A Tầm, A, nha nha không gọi A Tầm A, A Tầm, là nha nha kiếp trước, ta người yêu, nàng đã chết, sau đó đầu thai, liền ở Trần Thanh Thanh trong bụng, ta thiên, cư nhiên còn có loại này duyên phận. Kiếp trước kiếp này người yêu, này một đời cư nhiên còn có thể gặp được. Vân Kiêu vẻ mặt hoảng hốt nói. Duyên phận, chỉ hy vọng, có thể vẫn luôn đều liên tục đi xuống. Trần Thanh Thanh, nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a. Bị đánh thành trọng thương a âm, đột nhiên trên mặt đất đà tọa nói. Sẽ không, ta đây liền diễn thử một phen. Lại bị Mộ Tư nhanh chóng ôm ở trong lòng ngực, không thể. Người bị trọng thương, tiếp tục tiêu hao tiên lực đi tiên đoán, người sẽ chết, A Âm cười khổ nói, có thể buông ra ta sao? Người ôm đến thật chặt không? Ta không có việc gì, nhiều lắm hao phí tu vi, về sau lại tu trở về liền có thể. Lúc này, tổng muốn an này một đống lớn người tâm a. Chúng ta chỉ cần tin tưởng vững chắc, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều có thể tồn tại. Là có thể an tâm, không cần ngươi đi mạo sinh mệnh nguy hiểm, liền vì an chúng ta tâm, Trương Phương Phương cũng nói. Đúng vậy, A Âm, chúng ta tin tưởng vững chắc bọn họ đều là có thiên mệnh người. Nha đầu vừa mới cũng nói như vậy qua, nàng chính mình đều tin tưởng vững chắc, chính mình sẽ không chết. Chính là, vẫn như cũ vẫn là an không dưới tâm tới A, chúng ta đều là giống nhau, nhưng... Tựa như Vân Kiêu nói, chúng ta không thể đi ra ngoài cũng là tử lộ một cái, kia lòng muông dạ thú hiệu trưởng đại nhân, là sẽ không bỏ qua chúng ta chính là Thanh Thanh. Như vậy hảo một người, vì chúng ta mọi người, hiện tại một người ở bên ngoài cũng không biết thế nào, liền thấy Vân Kiêu tiếp tục nhìn phương xa. Không trung nói, Thượng Thần Thư Viện, Hộ Sơn Đại Trận, đã mở ra. Hết thảy đều đã, không còn kịp rồi, các ngươi mặc dù là toàn bộ đều lao ra đi, cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Hết chương.